ABO, ở Tinh Tế phát sóng trực tiếp Dưỡng Long. Tác giả, Ngư Chi Thủy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 51 ngồi không thoải mái sao? Giải quyết Rai bóng ma tâm lý. Thẩm Miên nhìn theo Lan Xin mang theo Rai rời đi, tiểu Rai làm hình thể nhỏ xinh tinh linh long. Sợ hãi đại hình long tộc cũng là thực bình thường sự tình. Giải khai hiểu lầm, về sau cũng có thể cùng mặt khác long nhãi con nhóm hòa thuận ở chung. Liền tính không ở Khải Minh, Rai lên tới cao niên cấp cũng cần thiết muốn cùng đại hình long cùng lớp. Nếu làm loại này bóng ma thời gian dài bảo tồn ở trong lòng, về sau chẳng sợ biết chính mình đối đại hình long tồn tại hiểu lầm, đối đại hình long sợ hãi cũng đã sớm không thể loại bỏ. Ngày kế tới đi học, Rai xác thật không hề như vậy kháng cự mặt khác long nhãi con. Bốn cái tiểu long nhãi con đi tới mời Rai đi chơi thời điểm, Rai cũng không có kiên trì muốn đi hậu viện, mà là vỗ tiểu cánh lựa chọn cùng tiểu long nhãi con nhóm đãi ở bên nhau. Thẩm Miên ở một bên nhìn. Trong chốc lát, Rai ở khắc phục chính mình đối đại hình long sợ hãi. Thử một chút thích ứng dục ấu viện sinh hoạt, lộ nguyên hoạt bát, lây bệnh lực, cũng thực có thể kéo mặt khác long nhãi con cảm xúc. Rai trên mặt dần dần lộ ra tươi cười, Thẩm Miên tính ra khoảng cách đem đang ở phát sóng trực tiếp trí não đặt tại trong viện. Như vậy chính mình đi phòng bếp chuẩn bị bữa sáng thời điểm liền có thể nhìn đến phòng phát sóng trực tiếp nội tình huống, tuy rằng không xa địa phương liền ở thi công. Nhưng thi công đội vì tránh cho cấp dục ấu viện bình thường sinh hoạt tạo thành ảnh hưởng, đã ở công trường cùng bình thường hoạt động khu vực dựng lâm thời tấm ngăn, che đậy cho bụi cùng tiếng ồn. Ấu long nhóm còn có một khối không quá rộng xưởng đất trống có thể chơi đùa. Bởi vì tấm ngăn cách âm hiệu quả tốt đẹp, cũng sẽ không ảnh hưởng phát sóng trực tiếp. Thẩm Miên tiến vào phòng bếp không bao lâu, Lộ Nguyên liền đem tu tu bổ bổ rất nhiều lần chinh phục giả đẩy ra. Rai, đây là bằng hữu của chúng ta chinh phục giả. Là một cái bồi luyện người máy, phòng phát sóng trực tiếp làn đạn. Tỏi nhuyễn tương, mấy ngày không thấy, ngoạn ý nhi này liền như vậy phá sao? Muốn hai phân, dưỡng tiểu hài tử chính là như vậy lạp. Không có biện pháp. Các ngươi nhân loại ấu tể đều không nhà buôn sao? Nhà ta cái kia mới vừa 5 tuổi, liền chính hắn xe con tử đều hủy đi hư vài cái. Sườn heo chua ngọt, chúng ta nhân loại, hữu tâm vô lực, hủy đi bất động, nhiều nhất tạp cái pha lê gì đó. Rai hoảng sợ, hắn không nghĩ tới cái kia xinh đẹp bắt trước chàng cư nhiên còn cất giấu như vậy cao lớn người máy. Các ngươi bình thường chơi cái này sao? Tiệp An vỗ vỗ chinh phục giả, mấy ngày nay không chơi, làm hủy đi người máy chủ lực chi nhất. Tiệp An mấy ngày hôm trước một cái đuôi đập hư người máy cánh tay phải sắc ngoài. Ba cái long nhãi con chính mình liều mạng nửa ngày trang không tốt. Liên Tinh Phỉ đều mời đi theo nghiên cứu nửa ngày. Cuối cùng chỉ là chiếu thuyết minh đua toàn bên trong rớt ra tới linh kiện. Cuối cùng đành phải lòng tràn đầy mà áy náy mà đi tìm Thẩm Miên, ý tưởng tương đối thần kỳ Lộ Nguyên. Cho rằng không gì làm không được thẩm viện trưởng sẽ có keo nước dị năng loại đồ vật này, thẩm viện trưởng nói cho Lộ Nguyên hắn không có loại này dị năng. Sau đó cấp chinh phục giả thay đổi cái xác ngoài, tiểu long nhãi con hủy đi đồ vật loại sự tình này. Hắn đã chết lặng, Rai tiểu tâm sờ soạng chinh phục giả xác ngoài. Hắn không thích kim loại lạnh băng cứng rắn xúc cảm. Hôm nay chơi cái này sao? Lộ Nguyên đương nhiên sẽ không mời như vậy tiểu nhân Rai theo chân bọn họ chơi chinh phục giả. Chỉ là muốn lôi ra tới cấp Rai nhận thức một chút. Không chơi không chơi. Viện trưởng nói mỗi ngày sáng sớm tốt nhất làm trong chốc lát rèn luyện. Cho nên chúng ta muốn đi rừng cây chơi trốn tìm. Rai ngươi theo chúng ta cùng nhau đi, Rai theo bản năng nhìn về phía trắng nõn ôn nhu Tinh Phỉ. Tiểu cô nương hướng hắn mỉm cười. Ta cũng đi, ngươi muốn tới sao? Rai lắc đầu, ta ở chỗ này nhìn thì tốt rồi, Tiệp An cùng Ngôn Đàm chọc hai hạ Lộ Nguyên. Am hiểu lừa dối tiểu mập mạp thanh thanh giọng nói. Buổi sáng không khí tươi mát, chơi, hụ, vận động có trợ giúp thân thể khỏe mạnh. Như vậy kế tiếp một ngày đều sẽ có nhiệt tình, Rai tả hữu nhìn nhìn. Thập phần hoang mang, chính là ngồi không thoải mái sao? Lộ Nguyên lắp bắp mà trả lời. Ngồi đương nhiên thoải mái. Nhưng là ngồi lâu rồi hội trưởng béo, Rai. Không quan hệ, ta có thể ăn ít điểm, tâm tình. Đúng vậy, ngồi không thoải mái sao? Tới Chi Bạc Hà Yên, ngồi không thoải mái sao? Lộc đầu, là ta, thà rằng ăn ít cũng không muốn nhiều động. Viện trưởng ta yêu ngươi, ta liền bất đồng, ta không chỉ có lười đến động, còn quản không được miệng. Hút thuốc biểu tình, hai phân bột lạnh nướng. Ha ha ha ha ha ha, Lộ Nguyên Nguyên cư nhiên có nói không nên lời nói thời điểm. Rai thật là long không thể tướng mạo. Ta cho rằng Rai như vậy tiểu tiên long sẽ là cái loại này nhìn văn nhược. Nhưng là siêu có thể đánh long tộc. Dâu tây vị dinh dưỡng tề. Suy nghĩ nhiều nga. Tinh linh long thực giòn. Dựa nhan giá trị đánh nhau còn hành. Vũ lực giá trị liền. Tiểu long nhãi con nhóm tuy rằng biết ở phát sóng trực tiếp. Nhưng là nhìn không thấy phòng phát sóng trực tiếp làn đạn, Lộ Nguyên quay đầu lại. Đối thượng Tiệp An ba cái chờ mong ánh mắt. Xoay người hít sâu một hơi. Viện trưởng nấu cơm như vậy ăn ngon. Chúng ta trước khi dùng cơm động nhất động liền có thể ăn càng nhiều đồ vật. Hơn nữa viện trưởng hôm nay còn cầm thật nhiều ăn ngon đồ ăn vặt. Nếu là cơm nước xong ăn không vô rất đáng tiếc, Rai nghĩ nghĩ. Gật đầu, người nói đúng. Lộ Nguyên vươn chào chào. Chúng ta đây. Rai ngồi ở trên ghế. Cẳng chân lúc ẩn lúc hiện. Ta ở vận động lạp. Lộ Nguyên sợ ngây người. Nói lắp hai hạ. Quay đầu nhìn về phía sau ba cái tiểu long nhãi con. Ngoặc kép. Tiệp An. Ngôn Đàm một tả một hữu nắm Tinh Phỉ. Ba cái tiểu long nhãi con trầm tư trong chốc lát. Tiệp An vẫy vẫy cái đuôi. Thực khó xử. Rai nói được. Cũng không sai, phòng phát sóng trực tiếp làn đạn trong khoảnh khắc bị, ha ha ha ha, spam. Tuyết, lộ, không được cười chết, ta ở vận động lạp. Hắn là cái gì thần tiên tiểu khả ái a? Vẫn là tiểu cá mặn sao? Đông Nam, cái gì kêu cá mặn a? Tiểu rào che bái, nói như thế nào đâu? Chính là hình dung đối phương thích nhàn rỗi đi. Chúng ta nhân loại có loại đồ ăn kêu cá mặn. Người không ngã mặt ta bất động cái loại này đồ ăn. Ha ha ha ha, nhìn thoáng qua làn đạn Thẩm Miên. Sai rồi, Rai là điên nồi đều phiên bất động tiểu cá mặn. Hoàng thất ở đọc giả phía chính phủ tài khoản sớm mấy ngày liền thả ra tổ chức yến hội tin tức. Lần này yến hội đem ở mắt mèo cái này đế quốc lớn nhất tinh võng phát sóng trực tiếp ngôi cao. Thượng toàn bộ hành trình phát sóng trực tiếp. Toàn bộ tinh võng che trời lấp đất đều là yến hội tin tức. Tuy rằng phía trước trên mạng cũng có tiếng gió, nhưng là phía chính phủ vẫn luôn không có thừa nhận quá. Tin tức được đến phía chính phủ chứng thực sau. Toàn bộ long tộc đế quốc đều sôi trào, bởi vì phía chính phủ minh xác tỏ vẻ. Trước nay chưa ở công chúng trước mặt xuất hiện Hoàng Thái Tử sẽ tham dự lần này yến hội, Hoàng Thất. Đại biểu quân đội. Ở dân chúng trong lòng có rất cao địa vị, mặc dù thái độ cao lãnh, không quá thân dân, nhưng làm đế quốc an toàn cái chán. Nhiều năm như vậy tới chưa từng có làm dân chúng thất vọng quá, Hoàng Thái Tử này ba chữ tự mang. Chú ý độ, vị này đệ nhất thuận vị người thừa kế. Tuổi tuy rằng là nguyên soái trung nhẹ nhất, nhưng có xứng đôi nguyên soái quân hàm công huân, lại có thân phận địa vị thêm vào. Có thể nói là rất nhiều long tộc trong mộng tình long cũng không biết vì cái gì sẽ có long tộc đem. Anh Hoàng Thái Tử não bổ thành 2 mét tráng hán. Đối, nói chính là Lộ Nguyên, Thẩm Miên phòng phát sóng trực tiếp nội gần nhất cũng nhiều rất nhiều thảo. Luận Hoàng Thái Tử lan đạn, bởi vì thẩm viện trưởng chuyên chú làm chính mình sự tình thời điểm. Tổng hội quên cùng phòng phát sóng trực tiếp người xem hỗ động. Thói quen hắn phong cách các fan một bên xem một bên chính mình nói chuyện phiếm, Thẩm Miên đang ở. Ra cuối kỳ bài thi, bởi vì hiện tại chỉ có hắn một cái dục ấu sư. Sở hữu khoa bài thi đều phải chính mình ra. Chỉ có thể trước tiên bắt đầu chuẩn bị, sườn heo chua ngọt. Hai ngày này thật sự cảm giác rất nhiều phòng phát sóng trực tiếp người xem đều thiếu. Tử vong ánh sáng, quân đoàn cùng huân chương bọn họ gần nhất đều không ở. Hoàng Thái Tử huân chương, phân bình đi ra ngoài soát đọc giả. Hoàng thất phía chính phủ hai ngày này vẫn luôn ở phóng hoàng thất bên trong bố trí. Tiết Lộ Lộ lại nói tiếp, viện trưởng bằng hữu Hạ tiên sinh cũng không ở Dục Ấu viện. Các ngươi phát hiện sao? Thẩm Miên một bộ bài thi còn không có ra xong, cửa đột nhiên toát ra hai cái long nhãi con đầu, viện trưởng, Ngôn Đàm nhỏ giọng. Ngươi lại đây, Thẩm Miên buông bút. Đi qua đi, làm sao vậy? Ngôn Đàm bái Thẩm Miên quần áo, tiến đến hắn bên tai. Chúng ta vừa rồi phát hiện ngoài cửa lớn mặt có cái kỳ quái tinh linh long, vẫn luôn ở hướng trong xem, còn tưởng lừa tinh phỉ cho hắn mở cửa. Nói chính mình là Rai Ba Ba, Ngôn Đàm bổ sung. Tinh phỉ chưa cho hắn mở cửa, làm chúng ta chạy nhanh tới nói cho ngươi. Thẩm Miên giữa mày hơi nhíu. Đối mặt tiểu long nhãi con lại thực mau buông ra. Rai biết không? Lộ Nguyên nhỏ giọng, Tiệp An lừa Rai đi hậu viện. Rai nhưng hảo lừa, vạn nhất cái kia long cũng là kẻ lừa đảo. Không phải đem Rai lừa đi rồi sao? Thẩm Miên đứng dậy, ta đi xem một chút. Các ngươi cùng Tiệp An cùng nhau kéo Rai. Đừng làm hắn đi cửa hảo sao? Lộ Nguyên cọ một cọ Thẩm Miên. Rai mới lười đến bay đến cửa đi, tuy rằng nói như vậy. Lộ Nguyên cùng Ngôn Đàm vẫn là nắm chảo chảo đi hậu viện, Thẩm Miên cùng phòng phát sóng trực tiếp. Người xem chào hỏi, tắt đi phát sóng trực tiếp. Hắn mới vừa vòng qua bắt trước chiến đấu trường, liền thấy cửa bồi hồi thành niên tinh linh long. Đối phương vẫn duy trì nhân cách hóa hình thái, quần áo sạch sẽ, không ngừng cùng tinh phỉ nói chuyện, tiểu cô nương chỉ là lẳng lặng nhìn hắn, không gật đầu không lắc đầu, giống cái tinh xảo xinh đẹp búp bê sứ. Thẩm Miên đi tới thời điểm, tinh phỉ mới lộ ra tươi cười. Thẩm Miên vuốt ve tiểu cô nương đầu tóc, vất vả, đi trước chơi đi. Tinh phỉ nhìn thấy hắn liền cảm thấy an tâm, ngửa đầu hưởng thụ trong chốc lát vuốt ve. Gật đầu, ân, chờ tinh phỉ đi xa. Thẩm Miên mới nhìn về phía ngoài cửa tinh linh long, vị này tự xưng là Rai phụ thân tinh linh long. Mỉm cười, ngài hảo, ngài chính là phụ trách Rai lớp ấu sư sao? Ta là Rai phụ thân waiter. Nghĩ đến xem hắn, Thẩm Miên biểu tình nhàn nhạt. Ngài ở nói giỡn sao? Rai phụ thân là Lan Xin. Ngài là vị nào? Waiter đốn hạ. Đánh giá Thẩm Miên liếc mắt một cái. Lan Xin nhất định đem sự tình đều nói cho cái này Dục Ấu Sư. Cho nên cái này Dục Ấu Sư mới có thể tới làm khó dễ hắn. Waiter hít sâu một hơi. Duy trì lễ phép. Ta đương nhiên là hắn một vị khác phụ thân, Thẩm Miên. Ngoặc kép. Nga. Lan Xin hẳn là một vị Omega. Thường xuyên quên đệ nhị giới tính. Thẩm viện trưởng kịp thời nuốt xuống. Hai cái nam như thế nào? Sinh, những lời này, nhìn kỹ waiter hình dáng, xác thật cùng Rai có vài phần tương tự. Có lẽ hắn chính là Rai phụ thân, nhưng là Rai cùng Lan Xin đều không có nhắc tới quá waiter. Nếu gia đình mỹ mãn, Rai lại như thế nào sẽ nói Lan Xin vì hắn từ bỏ công tác đi vào thủy đô tinh? Waiter, ta làm phụ thân hắn, hẳn là có quyền thăm ta hài tử đi. Thẩm Miên chậm rãi nhướng mày. Như vậy, phiền toái tiên sinh ngươi chứng minh một chút chính mình là Rai phụ thân đi, hắn cũng không phải làm khó dễ waiter, hắn làm viện trưởng, ở không có lấy được ấu tể giám hộ giả đồng ý dưới tình huống. Không thể tùy ý đem long nhãi con mang ra tới, Rai giám hộ giả kia một lan chỉ điền Lan Xin tên. Cho nên y theo long tộc pháp luật, có thể tới Dục Ấu viện thăm hài tử chỉ có Lan Xin, waiter lấy ra trí não. Ta mang theo hộ tịch tư liệu, Thẩm Miên. Hộ tịch tư liệu là có thể giả tạo. Ngài nếu là không chê phiền toái, có thể hiện tại cầm hộ tịch tư liệu đi bộ môn chứng thực một chút. Waiter banh không được biểu tình, sắc mặt âm trầm xuống dưới. Ngươi làm ta chứng minh ta nhi tử là ta nhi tử. Thẩm Miên làm lơ waiter âm trầm ánh mắt. Hoặc là ta cấp Rai phụ thân bá một cái trò chuyện, thỉnh hắn chứng minh một chút, waiter hôm nay chính là muốn tránh khai Lan Xin trực tiếp mang đi. Rai, đương nhiên không hy vọng Lan Xin biết, hắn hít sâu một hơi. Tính, ta chính mình đi cùng hắn nói đi, Thẩm Miên gật đầu. Duỗi tay ấn hạ Dục Ấu viện môn, xác định waiter phiên không tiến vào. Lúc này mới xoay người đi rồi, mạnh mẽ xâm nhập đại môn. Sẽ khiến cho cảnh báo. Hắn ở Dục Ấu viện bất luận cái gì địa phương đều có thể nghe thấy, waiter tại chỗ đứng trong chốc Lát, đột nhiên ở phòng bảo vệ cửa sổ bên thấy một cái khẩn cấp liên hệ dãy số. Sở hữu giám hộ giả đều sẽ có chủ nhiệm dục ấu sư dãy số. Khẩn cấp liên hệ dãy số còn lại là dục ấu viện phương diện dãy số. Trong tình huống bình thường, cái này dãy số hẳn là từ dục ấu viện bộ môn phụ trách. Làm dự phòng liên hệ phương thức, không thể cùng lão sư dãy số trùng hợp. Cùng lão sư cũng không phải một cái bộ môn, waiter lấy ra trí não. Bát thông cái này dãy số, nếu viện trưởng không cho hắn thăm. Kia hắn liền đi khác chiêu số. Lặng lẽ vào đi thôi. Hắn là ấu tể tự mình phụ thân. Mặc dù hiện tại không phải giám hộ già, tưởng thăm ấu tể cũng là hẳn là. Loại này phá dục ấu viện. Chỉ cần hắn lấy ra chính mình hộ tịch, thuận tiện ưng thuận cũng đủ ích lợi. Là có thể trực tiếp đem Rai mang đi, trên thế giới này có chuyện gì tiền làm không được. Nếu có, nhất định là tiền không đủ nhiều, 10 giây lúc sau. Xa ở đế đô tinh hạ tỉnh thu được một cái xa lạ trò chuyện thỉnh cầu. Quay số điện thoại địa chỉ biểu hiện thủy đô tinh. Hết chương.